có ơn chỉ ngộ, hắn lập chí cả đời trung thành với Ôn Mỹ Phách. Cho dù năm tháng từ từ qua đi, thì quyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.